Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 114 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì như các bạn cũng đã biết, Trường Sinh dẫn đầu hàng ngũ hàng binh xông pha vào giữa trận địch, mở đầu một trận chiến rất là khốc liệt. Tuy nhiên dù có mạnh đến đâu đi nữa thì so với số lượng quân địch thì cũng chỉ là con muỗi mà thôi. Và nếu cứ tiếp tục đánh như thế này thì có lẽ là khó mà có thể thắng được quân địch. Nên là Trường Sinh lúc này cũng rất là nóng ruột rồi. Trận chiến sẽ tiếp theo như thế nào, và liệu rằng là Trường Sinh có nghĩ ra được kế sách gì để mà xoay chuyển được cục diện hay không, thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 114 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh dù đã từng trải qua nhiều trận chiến thực tế, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn tham gia vào một trận đại chiến quy mô lớn. Cách đánh rất hỗn loạn, tiêu hao lẫn nhau, khiến cho hắn cảm thấy không được quen mắt. Nhưng chiến trường chính là như vậy, cả hai bên đều có lực lượng lớn binh lính tham chiến, không thể nhanh chóng kết thúc như là những trận đấu võ thuật thông thường được. Mà trong một trận đại chiến như thế này, sự tham gia của cao thủ tử khí tuy rằng có ảnh hưởng đến cục diện, nhưng mà không quá lớn. Ít nhất là không thể quyết định kết quả cuối cùng. Bởi số lượng binh lính tham gia quá đông, dù nội lực có tinh thuần đến đâu, võ công có cao cường cỡ nào thì cũng không thể một mình giết hết mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn quân địch được. Trước đây thì Trường Sinh cùng đại đầu Thích Huyền Minh đã từng giết hơn 600 tên giặc Nhật ở Kỳ Lân Trấn. Gần đây nhất thì hắn cũng cùng 4 người đại đầu tiêu diệt gọn 2.000 quân phản loạn ở Ngã Ba. Thành tích 1 địch 100 quả là đáng nể, nhưng đó đã là giới hạn của 5 người bọn họ. Hiện tại thì xung quanh có gần 20 vạn quân địch, dù là 20 vạn con lợn đi nữa thì cũng chẳng thể giết hết được. Dù là có mang theo Long Uy bên người, nhưng Trường Sinh cũng rất ít khi dựa vào nó. Hắn giỏi nhất là cận chiến tốc công, còn Long Uy đại đao là đao dài, làm chậm tốc độ giao đòn của hắn. Trước đây hắn đã từng nhiều lần bỏ Long Uy sang một bên, nhưng giữa chiến trường hắn mới nhận ra tầm quan trọng của nó. Long Uy có thể chặt đứt binh khí của địch, giết địch nhanh chóng, giảm thiểu tối đa hao tổn nội lực. Dù tu vi thâm hậu lại có thần binh trong tay, nhưng cái việc chém giết liên tục cũng khiến cho Trường Sinh mệt mỏi. May mắn là cả hai tay hắn đều linh hoạt. Khi mà cảm thấy tay phải bắt đầu đau mỏi, hắn liền chuyển đao sang tay trái tiếp tục chiến đấu. Lúc này đây thì đội quân hàng binh Doãn chỉ huy đã tiến sâu vào trong trung tâm của chiến trường. Quân địch từ khắp nơi xông tới, áp lực lên Trường Sinh ngày càng lớn. Số lượng hàng binh thương vong cũng tăng lên, xác chết chất đống nhiều đến mức cản trở đoàn vận lương tiến lên. Mọi người phải liên tục dọn xác mở đường cho xe ngựa. Dù là Trường Sinh đang chém giết vô địch, nhưng mà không có nghĩa là quân địch không đe dọa được hắn. Quá nhiều người chen chúc, đao thương giáo mác từ mọi hướng đâm tới, khiến hắn hoa hết cả mắt. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị thương ngay. Đến giờ tuy khẳng không bị thương nặng, nhưng mà vết thương nhỏ cũng đã lên tới 7-8 chỗ rồi. Ban đầu thì Trường Sinh còn có thể quan sát tình hình các mặt trận khác, nhưng về sau thì thậm chí chẳng có thời gian để thở. Quân địch cứ xông lên, hết lớp này đến lớp khác, xông lên không ngừng, giết một tên lại có một nhóm, giết một nhóm lại có một đám, liên tục không ngừng nghỉ. Trước đây khi mà tỉ thí võ công thì Trường Sinh chưa bao giờ lo lắng về việc kiệt sức, bởi vì cả hai bên đều tiêu hao thể lực khi giao đấu. nhưng trên chiến trường này lại khác. Bản thân hắn đã rất là mệt mỏi, nhưng quân địch xông lên dường như là không biết mệt. Không phải bởi vì bọn chúng có sức chịu đựng tốt, mà là những tên lính này không phải chiến đấu từ đầu đến giờ. Những tên xông lên trước thì đã bị chém chết, còn những tên hiện tại thì hầu như là chưa bị tiêu hao thể lực. Có những chuyện chỉ khi xảy ra, à không, phải tự mình trải qua mới biết được chân tướng. Trước đây thì Trường Sinh luôn nghĩ rằng chỉ cần giết chết tướng địch thì quân địch sẽ như rắn mất đầu, tan rã. Nhưng giờ hắn biết không phải như vậy. Một khi mà hai bên đã hỗn chiến rồi thì tướng lĩnh chỉ huy chẳng còn quan trọng nữa, cũng không cần họ phán đoán tình hình hay là điều binh khiển tướng gì. Binh lính của hai bên sẽ tự động chém giết, chỉ cần thấy quân phục khác mình là sẽ xông vào đâm chém. Và những tên giết được người khác cũng sẽ nhanh chóng bị giết bởi kẻ khác. Cứ như vậy thời gian trôi qua thì Trường Sinh càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi kiệt sức. Ai cũng hiểu đạo lý kiên trì bền bỉ, nhưng khi đối mặt thực tế thì chẳng có mấy người có thể làm được. Phần lớn đều không thể chịu nổi, bởi kiên trì không phải là lời nói suông. Mỗi phút giây kiên trì đều phải chịu đựng áp lực và sự đau đớn tột cùng. Binh lính hai bên cũng đều là đàn ông, nhưng đàn ông cũng có nhiều loại. Có người vác 100 cân đi 10 dặm đã không chịu nổi, bắt đầu than thở kêu ca. Nhưng mà cũng có những người vác cả 1000 cân đi 100 dặm vẫn nghiến răng chịu đựng không một lời. Hai bên đều không thiếu những kẻ hèn nhát, cứ đánh một lúc là giả vờ nằm xuống giả vờ chết. Trường Sinh dù có tu vi nội lực nhưng mà cũng là người máu thịt. Chiến đấu lâu như vậy cũng đã khiến cho hắn mệt mỏi vô cùng. Nhưng hắn không hề rút lui nghỉ ngơi mà cắn răng tiếp tục xông pha. Sự tự tin của một người đàn ông không phải đến từ việc đánh bại đối thủ mạnh như thế nào, mà phải đến từ vô số lần vượt qua giới hạn bản thân. Càng khổ càng mệt, càng thử thách một người đàn ông có thực sự là đàn ông hay không. Một người đàn ông thực sự sẽ không bao giờ tìm cớ để mà lùi bước hay là bỏ cuộc. Cho dù khổ cực như thế nào cũng sẽ cắn chặt răng chịu đựng. Còn những kẻ hèn nhát thì luôn tìm cớ cho mình là mình kiên trì đến giờ đã là quá tốt rồi. Ôi dồi, mình mệt mỏi quá rồi, mình xứng đáng với lương tâm rồi, mình quá khổ rồi, vân vân và mây mây. Trường Sinh lúc này chỉ huy quân xông vào thế trận như rể tre, áp lực cực lớn. Khi chiến đấu hắn không thể chém giết bừa bãi như quân địch, mà hắn phải vừa giết địch vừa phòng thủ, phải đảm bảo bản thân không bị trọng thương. Bí quyết chính là sự kiên trì, tập trung cao độ, không quan tâm giết bao nhiêu địch và cũng không để xung quanh còn bao nhiêu kẻ thù, chỉ là một lòng nghiến răng tiến lên, tuyệt đối không tự thương hại hay cảm động với cả bản thân. Mỗi khi mà cảm thấy không thể chịu nổi thì hãy nghĩ rằng mình đã đàn ông chứ không phải đàn bà yếu đuối, không có tư cách kêu than kêu khổ. Số phận đàn ông mà chỉ có hai loại, hoặc leo lên đỉnh cao hoặc chết trên đường đi mà thôi. Lúc mới vào trận thì Trường Sinh thể lực sung mãn, có thể kết liễu địch nhanh gọn. Nhưng đến cuối thì thể lực hắn đã cạn kiệt, đều phải dựa vào nội lực để duy trì. Nhát đao không còn chính xác và mạnh mẽ như trước. Lúc này bản thân hắn bắt đầu phân biệt đối xử với quân địch. Với những tên gào thét xông lên liều mạng, hắn cố gắng chém đầu một nhát để chúng ít đau đớn. Còn những tên nào mà lén lút đến gần định ám sát hay là hưởng lợi thì hắn chỉ chém đại một nhát, không quan tâm có chúng yếu hại hay không. Nếu chúng yếu hại chết ngay thì tốt, còn nếu chém vào bụng hay vai, không chết ngay mà nằm đó rên rỉ thì cũng là tự chuốc lấy mà thôi. Đúng vào lúc Trường Sinh đang nghiến răng chịu đựng thì từ đằng xa bỗng nhiên vang lên tiếng gọi của Ba Đổ Lỗ. Lão Ngu, ngươi ở đâu rồi? Lão Ngu! Ở đây này! Trường Sinh hét lên đáp. Ba Đổ Lỗ nghe tiếng xác định vị trí, liền thúc hỏa kỳ lân xông tới, chốc lát sau đã đến trước mặt của Trường Sinh. Chết tiệt thật! Sao ngươi thảm bại thế này? Trông kìa! Ba Đổ Lỗ kinh ngạc nhìn Trường Sinh, cả người đang đẫm máu từ đầu đến chân, chỉ còn đôi mắt trắng đen là phân biệt được. Khi mà Ba Đổ Lỗ nói chuyện thì quân địch gần đó liền đâm giáo tới. Nhưng hỏa kỳ lân vốn là dị chủng, đao thương bất nhập, còn ba đồ lỗ lại có kim cang bất hoại thần công hộ thể, mặc kệ địch đâm. Quân địch thấy đâm không thùng liền kinh hãi lùi lại, nhưng vẫn có những kẻ không tin, đâm ngực không được lại đâm sườn trái, vẫn không hiểu quả lại đâm ra sau lưng. Ba đồ lỗ tức giận quá liền quật gậy đập vỡ đầu tên lính đó. Mẹ kiếp, lén đút lén đút. Này, thế ngươi còn chịu được không? Ba đồ lỗ vung cây gậy sắt đỡ những ngọn giáo đâm tới. Trường sinh đá ngã một tên, quay lại chém chết một tên khác rồi nói: Không sao, đệ còn chịu được. Huynh mau đi giúp bọn họ đi. Thế ta về kéo thúc đổ cho nhị đệ nhé. Ba đồ lỗ kéo dây cương định quay đi, thấy trên yên của Hỏa Kỳ Lân còn treo một bầu nước. Trường sinh vội vàng chạy tới giật xuống, rồi dùng sống đao gõ vào sừng trái của nó. Hỏa Kỳ Lân này có hai chiếc sừng rồng, mỗi sừng chia hai nhánh. Khi mà sừng đỏ rực thì bị chạm vào, nó sẽ ngẩng cổ phun lửa. Lúc này ngọn lửa của Hỏa Kỳ Lân phun ra màu đỏ thẫm cực kỳ nóng, tỏa ra hình quạt, thiêu rụi mọi quân địch trong phạm vi 3 trượng. Hỏa Kỳ Lân này là giống lai rồng, lửa phun ra do long diễn hóa thành, bám vào đâu là sẽ cháy liên tục ở đó. Lần này phun lửa thì hàng chục quân địch bị thiêu sống, lăn lộn kêu tiếng thảm thiết. Ba đồ lỗ thì cũng biết Hỏa Kỳ Lân có thể phun lửa, nhưng mà chưa bao giờ đỡ dùng cả. Giờ thấy Trường Sinh đã dùng mất một lần, hắn đau lòng lắm, lại sợ Trường Sinh gõ phát phun sừng nữa, liền vội vàng thúc Hỏa Kỳ Lân phi hướng tây thật là nhanh. Lại nói thì ngọn lửa bất ngờ và tiếng kêu thảm thiết của đám quân địch khiến cho binh lính gần đó tạm ngừng tấn công, kinh hãi lùi lại. Trường sinh nhân cội mở nút bầu, ngửa cổ uống nước. Do toàn thân dính máu, nước uống cũng lẫn cả mùi tanh hôi khó chịu. Khát khô cả cổ, trường sinh không kịp chê, uống liền mấy ngụm. Nhớ ra có một hiệu úy luôn đi sau lưng mình, hắn định quay lại đưa bầu nước, nhưng nào ngờ ngoảnh lại đã không còn thấy tên hiệu úy đó đâu nữa. Chỉ còn mấy tên lính khác không dính máu đứng ở phía sau. Thấy quân địch lại xông tới, Trường Sinh vội vàng đậy nút bầu treo vào thắt lưng, rồi đá bay một tên lính đang bị long diễn thiêu đốt, nắm chặt long uy, rồi dẫn đám hàng binh tiếp tục xông lên. Lúc này thì ba đồ lỗ cưỡi Hỏa Kỳ Lân đã chạy xa 100 trượng, chỗ nào đi qua cũng có quân địch bị hất văng. Qua khe hở ba đồ lỗ mở ra, Trường Sinh thấy được đại đầu và những người khác đang chiến đấu với cả đám quân tê giáp cách đó khoảng 100 trượng. Tình hình đại đầu và những người khác khá lạc quan, bởi bọn họ có thể di chuyển tự do, không phải giống như Trường Sinh phải chỉ huy đám hàng binh xông phá. Lúc này thì bọn họ đang từ tây sang đông chém giết, rõ ràng là muốn đến ứng cứu hắn. Dù không thấy hy vọng nhưng Trường Sinh vẫn có thể kiên trì. Giờ đã thấy được hy vọng rồi, khí thế càng dâng cao. Hắn vận nội lực vào long uy, phát ra đao quang chém giết dữ dội. Cao thủ tử khí đều có thể đưa nội lực vào binh khí, phát ra đao quang kiếm khí tấn công từ xa. Nhưng mà giống như tránh nhãn pháp tạng của Dư Nhất vậy, dùng đao quang kiếm khí thì sẽ tiêu hao nhiều nội lực. Trận chiến kéo dài đã khiến cho nội lực của Trường Sinh suy kiệt nhiều. Nếu không phải để sớm hội hợp với cả đại đầu, hắn đã không nỡ lãng phí nội lực phát ra đao quang như vậy. Trường Sinh đi đầu mở đường, đám hàng binh bảo vệ đoàn vận đương theo sau. Đại đầu và những người khác cũng đã phát hiện ra Trường Sinh ở phía đông không xa, liền lập tức thi triển bản lĩnh đột phá về hướng đông ứng cứu hắn. Nửa nén hương sau thì hai bên cuối cùng cũng hội họp. Lúc này đã là canh năm rồi, trời bắt đầu ửng sáng. Có đại đầu và 4 người chỉ huy hàng binh, Trường Sinh rốt cuộc được rảnh tay. Hắn liền lập tức nhảy lên cao quan sát toàn cục diện. Nhìn rõ tình hình rồi, Trường Sinh nhíu mày lại. Hắn một mình xông phá giết vô số địch, đại đầu và những người khác cũng dám chém giết không ít. Hai bên giao chiến đều có thương vong, nhưng mà lúc này phía dưới thì vẫn đông nghịt người, trong phạm vi 5 dặm toàn là người là người. Hơn nữa dù đã có đại đầu và ba đồ lỗ trợ chiến, hắn còn khuyên hàng được 30,000 quân tiên phong địch, nhưng quân mình vẫn không chiếm được ưu thế ở trong quyết chiến. Vấn đề là nằm ở binh lính. Quân mình toàn là tân binh mới chiêu mộ, còn quân phản loạn thì phần lớn là lính già dặn. cứ đánh tiếp như thế này, ai thắng ai bại thì vẫn còn chưa biết được. Lúc này nhận ra tình hình chiến trường không mấy được khả quan, Trường Sinh càng thêm sốt ruột. Nếu như cứ tiếp tục đánh nhau theo kiểu tiêu hao lẫn nhau như thế này thì quân mình chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Hắn phải làm cái gì đó để nhanh chóng thay đổi cục diện bất lợi hiện tại. Bất đắc dĩ thì Trường Sinh lại nghĩ đến việc ám sát chủ soái quân phản loạn. Nhưng lúc này thì gần 30 vạn quân hai bên chen chúc trong phạm vi 5 dặm, người đông như kiến cỏ, muốn tìm được chủ soái của địch thì quả thực khó như lên trời. Con đường này không khả thi, Trường Sinh lại nghĩ đến việc giúp Trương Thiện và Trương Mạc tiêu diệt cao thủ tử khí của địch. Nhưng nhìn quanh thì tất cả các trận đấu giữa cao thủ tử khí đều diễn ra trên mặt đất, ở bầu trời chiến trường hoàn toàn trống vắng. Đang băn khoăn tại sao là cao thủ của hai bên không đánh nhau ở trên không, thì bỗng đâu hơn một chục mũi tên từ các hướng khác nhau bắn tới. Không cần nghĩ cũng biết chính là do cung thủ của địch nhắm bắn, bởi vì hắn đang lơ lửng giữa không trung lên mục tiêu quá rõ ràng. Chờ đợi đám tên bay tới, Trường Sinh đã vận khí ngược rơi xuống đất. Lúc này hắn mới hiểu tại sao cao thủ của hai bên không đánh nhau trên không mà lại trà trộn trong đám quân. Trên mặt đất đầy cung thủ hai phe, ai bay lên cao sẽ lập tức trở thành mục tiêu. Sau khi chém xong hai tên lính phản loạn xông tới, Trường Sinh lại bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết. Dù tất cả trận đấu đều diễn ra dưới đất, nhưng mà khi cao thủ vận khí thì sẽ phát ra ánh sáng đặc trưng, có thể dựa vào đó để mà xác định được vị trí. Nhưng vấn đề là làm sao tiếp cận. Bay qua thì sẽ bị cung thủ địch tập kích, mà dùng hỏa vân hoặc là xông thẳng tới thì sẽ tiêu hao nội lực quá lớn, không đáng. Đang lúc bế tắc thì Trường Sinh chợt nhớ ra một điều, là khi trước hắn dẫn đám hàng binh đột phá về hướng Tây bị chặn đánh dữ dội là bởi đoàn quân và vận lương đi xuyên qua trận, xuyên qua đội hình địch, sẽ chia cắt quân phản loạn làm đôi, khiến chúng đầu đuôi không ứng cứu được nhau. Nghĩ tới đây thì hắn không do dự nữa, liền cầm Long Uy cùng với cả đại đầu bốn người song song tiến lên mở đường đột phá. Trước đó một mình Trường Sinh chịu áp lực rất lớn, nhưng giờ có thêm bốn người đại đầu đã khiến áp lực giảm hẳn, tốc độ tiến về phía Tây cũng nhanh hơn nhiều. Dù vậy thì nhanh cũng chỉ là tương đối, bởi vì mỗi bước tiến đều phải dẫm lên xác địch. Lúc này trời cũng đã gần sáng, chiến trường nằm ở vùng đất thấp, mấy chục vạn người tụ tập khiến cho nhiệt độ tăng cao, lại thêm địa hình bằng phẳng kín gió nên sương mù bắt đầu bốc lên. Sương mù khiến cho tầm nhìn hạn chế, lúc đầu thì binh lính hai bên còn nhìn được trong phạm vi 10 trượng, về sau chỉ thấy được 10 bước mà thôi. Đúng lúc đó thì ở trên chiến trường đột nhiên nổi lên một cơn gió. Cơn gió đột ngột xuất hiện, rõ ràng là có người đang dùng phép tạo ra, mục đích là để quạt tan sương mù. Trường Sinh đang phân vân không biết là người thi triển pháp thuật là phe mình hay địch, thì nghe loáng thoáng tiếng của Trương Thiện. Cũng do khoảng cách xa nên chỉ có thể nghe được bốn chữ Vân Quy Giao Chỉ, là một câu trong Định Phong Chú của Long Hồ Sơn. Rõ ràng là đạo sĩ phe địch đang dùng phép tạo gió. Cái việc quân địch cố tạo gió quạt sương thì cho thấy rằng chúng cho rằng sương mù là bất lợi cho phe chúng. Chiến đấu ở trong phạm vi điều kiện tầm nhìn rõ thì sẽ có lợi. Điều này đã gián tiếp chứng tỏ rằng phe phản loạn đang chiếm ưu thế. Còn Trương Thiện dùng phép định gió thì chứng tỏ rằng là ông ta không muốn cao thủ của địch dùng gió mạnh quạt tan sương, đồng nghĩa với việc là phe mình đang ở phe yếu. Phe phản loạn có vẻ là không chỉ một đạo sĩ biết tạo gió, mà phe ta cũng không chỉ có một mình Trương Thiện biết định gió. Cứ suốt một khoảng thời gian sau đó thì đạo sĩ hai bên liên tục thi triển pháp thuật tạo gió rồi định gió rồi triệt tiêu lẫn nhau. Cũng do trước đó một mình mở đường cho hàng binh và đàn quân lương, nên là thể lực của Trường Sinh tiêu hao nghiêm trọng. Tình hình của đại đầu và bốn người cũng chẳng khá hơn là bao. Dù binh khí họ dùng đều là thần khí, nhưng vẫn phải vận khí mới chém được quân tê giáp. Hơn nữa bốn người vẫn chưa đạt tới tử khí, nên là lượng linh khí vốn ít, hồi phục chậm, nên đánh đến bây giờ gần như cạn kiệt rồi. May mắn là năm người đã tập hợp lại, có thể phối hợp nhịp nhàng để tiêu hao, giảm linh khí, và cũng hạn chế được đòn tập kích bất ngờ của địch. Dù vậy thì trong hỗn chiến đao kiếm loạn vũ, những vết thương nhỏ vẫn không thể tránh khỏi. Cả năm người lúc này đều nhuộm đỏ máu, khắp người đầy thương tích. Quân ta tấn công ngã ba quân phản loạn từ lúc canh một, rồi đã tới gần giờ Mão. Trận chiến kịch liệt đã kéo dài 3-4 canh giờ. Lúc này cánh tay Trường Sinh đau nhức kinh khủng, thanh long uy đao trong tay như nặng thêm gấp bội. Hắn đã lâu rồi không trải qua cái cảm giác kiệt sức như vậy. Nhưng giữa chiến trường như thế này, tình hình nguy ngập, hắn chỉ còn cách nghiến răng mà chịu đựng. Trường Sinh nghiến răng chịu đựng, đại đầu bọn họ cũng vậy. Ai cũng có thể nghiến răng 1-2 lần, nhưng rất ít người có thể kiên trì đến phút cuối. Bởi nhiều việc không phải chỉ cần cố gắng một chút là thấy ánh bình minh, mà phải trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm lần cố gắng. Đa số mọi người kiên trì được 1-2 lần rồi chán nản bỏ cuộc. Thực ra thì hầu hết người thành công đều khinh thường kẻ thất bại, bởi thành công không chỉ nhờ vào may mắn mà còn nhờ hàng trăm lần nghiến răng chịu đựng. Khi mà một kẻ thất bại chỉ cố gắng 2-3 lần là đã than vãn khó khăn với người đã kiên trì cả trăm lần, thì chắc chắn sẽ nhận lại ánh mắt khinh biệt mà thôi. Lúc này đây thì 5 người Trường Sinh xông phá đi đầu, Hàng Minh hộ tống đoàn quân Lương theo sau. Dù là quân hàng binh giống như là quân phản loạn, vũ khí tương tự, nhưng hai bên không thể nhầm lẫn. Bởi vì bọn họ đang đối đầu trực diện, một bên đâm vào một bên chọc ra. Người phía trước ngã xuống thì người phía sau lập tức bổ sung, luôn luôn là đối đầu trực diện. Một lúc sau thì bọn Trường Sinh cuối cùng cũng đột phá được qua đội hình bộ binh bình thường, tiến vào trận địa của quân Tê Giáp. Với đại đầu bọn họ, đây là lần thứ hai đối đầu với cả đám Tê Giáp binh này. Nhưng với Trường Sinh thì đây là trận đầu. Một vạn đám Tê Giáp binh này là lực lượng xung kích chủ lực của quân phản loạn. Bọn chúng được tuyển chọn kỹ lưỡng, toàn những người cao to lực lưỡng. Vũ khí của chúng thì không phải giáo mác mà toàn bộ là trường đao. Sức sát thương trong cận chiến còn đáng sợ hơn. Nói thật là chỉ khi trực tiếp đối đầu với cả Tê Giáp binh này thì Trường Sinh mới hiểu áp lực mà bọn đại đầu đã phải chịu đựng khi mà tiến công về phía đông lúc trước. Tê Giáp binh này được huấn luyện đặc biệt, dũng mãnh phi thường, rất khó giết. Thường bị chém mất nửa vai thì vẫn gào thét mà xông lên. Lúc này thì sương mù cuối cùng cũng đã tan. Không phải do Trương Thiện không ngăn cản được đạo sĩ của địch, mà bởi vì mặt trời đã lên cao, ánh nắng khiến cho sương mù nhanh chóng tiêu tan. Mà đúng lúc vào lúc sương mù tan hết, thì phía tây nam của chiến trường bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Âm thanh này kinh thiên động địa, dữ dội hơn cả tiếng nổ của hỏa lôi gấp nhiều lần. Sóng xung kích lan tỏa khắp nơi, chấn động đến cả điếc tai. Tiếng nổ bất ngờ này khiến tất cả mọi người trên chiến trường phải chấn động sửng sốt. Khác với sự hoảng loạn của địch thì bọn Trường Sinh lại tỏ ra khá bình tĩnh. Bởi vì thuốc nổ thời điểm này không dễ chế tạo, phe phản loạn không hề có. Trong doanh trại phe mình có hơn 50 thùng. Và trước đó ba đầu lỗ đã từng nói là sẽ về doanh trại giúp Lý Trung Dung kéo thuốc nổ đến đây. Cái vụ nổ dữ dội này chắc chắn là do Lý Trung Dung bọn họ gây ra rồi. Ngẩng đầu lên nhìn thì quả nhiên hỏa kỳ lân đang xuất hiện ở trên không trung cách mặt đất khoảng 100 trượng. Ở trên lưng thì ngoài ba đổ lỗ và Lý Trung Dung còn chở thêm 3 thùng gỗ khổng lồ nữa. Những thùng gỗ này hình vuông, mỗi cạnh dài 6 thước. Thùng thuốc nổ Trường Sinh từng thấy không lớn như vậy, cũng không phải hình vuông, rõ ràng là những thùng này đã được cải tiến. Đang vào lúc Trường Sinh ngước nhìn thì bỗng đâu một bóng người màu bạc từ tầng thấp nhanh chóng bay vọt lên, lao thẳng về phía của Hỏa Kỳ Lân. Trường Sinh nhìn rõ, đó chính là Trần Lập Thu với đôi cánh phong lôi. Căn cứ vào vị trí của Trần Lập Thu thì vụ nổ trước đó chắc chắn là do hắn mang thuốc nổ để mà ném xuống. Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến quân phản loạn hoảng loạn tinh thần. Trường Sinh bọn họ vừa cố gắng tiến lên, vừa liếc nhìn lên cao. Chỉ thấy Trần Lập Thu bay tới chỗ Hỏa Kỳ Lân, nhấc lên một thùng gỗ lớn rồi gắng sức bay về hướng tây bắc. Trường Sinh nhìn rõ, sau khi mà Trần Lập Thu nhấc lên thùng gỗ thì Lý Trung Dung ở trên lưng Hỏa Kỳ Lân có tia lửa lóe lên, rõ ràng đã châm ngòi. Nhìn Trần Lập Thu xách chiếc thùng lớn có vẻ vất vả, chứng tỏ rằng là chiếc thùng này cực kỳ nặng, ít nhất cũng phải mấy trăm cân. Phe phản loạn cũng đâu có ngu, biết cái thứ mà Trần Lập Thu mang theo chính là thuốc nổ. Cái vụ nổ trước đó khiến hơn 1000 quân địch bị vạ lây. Chúng sợ hắn lại ném vào đội hình địch, nên là hai đạo sĩ hóa hình chim liền hiện ra nguyên hình bay vọt lên. Cung thủ phe ta biết hai người này định ngăn cản Trần Lập Thu, liền dương cung bắn. Nhưng mà bắn lên trời gặp phải nhiều lực cản lại, hai con chim đã né được mưa tên, tiếp tục bay về phía tây. Nhìn thấy tình hình này, Trường Sinh vô cùng sốt ruột. Nếu như là Trần Lập Thu không mang theo vật nặng thì hai con chim kia không làm gì được hắn. Nhưng mà lúc này hắn đang xách thùng gỗ nặng trịch, ngòi nổ đã được châm, nếu như là bị cản trở thì sẽ không kịp ném vào khu vực tập trung quân địch. Nghĩ tới đây, Trường Sinh không chần chừ nữa, liền lập tức đạp mạnh xuống đất, toàn lực phóng lên trên không trung, đồng thời thuần dương linh khí tuôn ra ngoài thân, tạo thành một vầng lửa đỏ rực, thi triển hỏa vân xông thẳng về phía hai con chim kia. Tốc độ của hỏa vân đã vượt xa phép phi hành thông thường, cũng nhanh hơn chim trời. Trường Sinh xuất phát sau nhưng mà tới trước, đã chặn đứng được hai con chim khi mà chúng còn cách Trần Lập Thu chưa đầy 10 trượng. Lợi dụng lúc mà đối phương còn chưa kịp phòng bị, hắn liền vung đao chém chết một con. Con còn lại thấy tình thế bất lợi liền vội vàng vòng tránh xa. Trường Sinh đuổi theo, buộc nó phải rời xa Trần Lập Thu. Đang lúc mà Trường Sinh và con chim ưng đen giằng co trên không trung, thì Trần Lập Thu đã bay tới vị trí mong muốn, sau đó buông tay thả thùng gỗ xuống. Đám quân phản loạn biết sức phá hủy của cái thứ này, nhìn Trần Lập Thu lại ném xuống một cái, lập tức thì khiếp hồn khiếp phía. Chưa kịp chạy, cái thùng gỗ đã rơi xuống đất, rồi một tiếng nổ long trời lần nữa vang lên. Lúc này đây thì tiếng nổ vang, trời đất chấn động. Cùng lúc đó thì đám khói bụi mù mịt quần quận bốc lên, lẫn trong đó là vô số mảnh chân tay văng tứ tán cùng những hòn đá lớn nhỏ. Khi thùng gỗ phát nổ, Trường Sinh và Trần Lập Thu đang ở ngay phía trên. Sóng xung kích từ vụ nổ lan ra cực nhanh, không chỉ quật ngã lũ binh lính phản loạn ở trên mặt đất, mà ngay cả hai người trên cao tầng thì cũng không thoát, bị đẩy vút lên trên không trung. Trần Lập Thu thành công lần thứ hai, nhưng không chần chừ chút nào. Sau khi bị sóng xung kích đẩy bay, hắn lập tức lộn người, hóa giải lực đạo, rồi vỗ cánh mạnh lao thẳng về phía của Hỏa Kỳ Lân ở không xa. Về phần Trường Sinh thì bị một hòn đá trong sóng xung kích bắn trúng chân trái. Dù lúc nổ cách mặt đất khá xa, nhưng vết thương đau như là trúng tên vậy. Lúc này hắn mới biết là trong thùng gỗ vuông kia ngoài thuốc nổ súng còn nhồi đầy những viên đá nhỏ nữa. Khói bụi từ vụ nổ vẫn còn chưa tan hết. Trường Sinh nhìn xuống dưới, một hố sâu khổng lồ hiện ra, rộng chừng khoảng 10 trượng. Xung quanh trăm bước đầy xác người chất đống như bùn. Hắn biết hỏa khí lợi hại, nhưng mà lại không ngờ đến mức này. Một thùng thuốc súng trộn ít đá mà giết ít nhất là hơn ngàn người. Quân mình còn hơn 50 thùng tương tự. Với thứ này thì lật ngược thế cờ không khó. Sau giây phút kinh ngạc, Trường Sinh lấy lại tinh thần, vận hỏa khí phóng bay về. Lúc này Trần Lập Thu đã bốc thêm một thùng gỗ. Thùng quá nặng khiến tốc độ bay của hắn chậm hẳn, cần người hộ tống. Thấy Trần Lập Thu lại ôm thùng gỗ từ trên cao lao xuống, quân phản loạn hồn siêu phách lạc gào thét: "Ngăn lại, ngăn cản hắn lại!" Tiếc rằng chỉ thấy gào chứ chẳng thấy ngăn. Dưới sự bảo vệ của Trường Sinh, Trần Lập Thu lại bay đến chỗ quân địch tập trung rồi ném thùng gỗ xuống. Lần này Trường Sinh đã có kinh nghiệm, ngay khi mà Trần Lập Thu buông thùng, hắn lập tức bay lùi lại. Cũng do thuốc súng dùng ngòi cháy chậm, Trần Lập Thu khó khăn căn chuẩn thời gian nổ. Lần này buông thùng hơi muộn, thùng gỗ chưa chạm đất thì đã nổ tung giữa không trung rồi. Lại là một tiếng nổ long trời lở đất, kinh thiên động địa. Sóng xung kích lại lần nữa lan tỏa. Dù Trường Sinh đã lùi sớm nhưng mà vẫn chẳng thoát. Nếu chỉ là sóng khí đơn thuần còn đỡ, nhưng mà trong đó còn lẫn vật cứng. Lần này thì thùng chứa không phải là đá mà là mũi tên. Vẫn không lệch đi đâu, lại trúng chân trái của hắn. Nhưng may mắn mũi tên bay ngang, không biết có rách ra hay không, nhưng mà ít nhất là không cắm vào thịt. Trường Sinh không rõ thuốc súng được nhồi ở trong thùng như thế nào. Khi nổ thì phía trên không thấy vật cứng bay tứ tán, nên là Trần Lập Thu vẫn bình an vô sự. Sau khi ổn định thân hình, lại bay về phía của Hỏa Kỳ Lân. Sau trận chiến kéo dài này, khí lực ở trong người Trường Sinh chỉ còn lại có 3 phần. nhưng mà để bảo vệ Trần Lập Thu không bị quấy rối, hắn đành phải tiếp tục phóng hỏa bay theo hộ tống. Ba lần nổ trước, mỗi lần diệt hơn ngàn địch, nhưng mà lần ném cuối cùng của Trần Lập Thu chỉ giết có vài trăm tên. Không phải là do thuốc súng yếu hay là ném sai, mà bởi vì mấy lần nổ trước đã khiến quân phản loạn mất vía. Khi hắn ôm thùng xuống thì chúng đã hoảng loạn chạy tứ tán, không còn tập trung thành hàng nữa. Lần nổ cuối này thì thứ bay theo sóng xung kích không phải là đá hay mũi tên, mà là những mảnh sắt lớn nhỏ. Lý do nhồi sắt vào thùng có lẽ là do việc xảy ra đột ngột, không kịp tìm đủ đá. Những mảnh sắt này rất có thể là từ nồi nấu cơm của quân bị đập vỡ. Sau khi mà dỡ 4 thùng gỗ thì ba Đồ Lỗ và Lý Trung Dung cưỡi hỏa kỳ lân về đến doanh trại phía tây. Trần Lập Thu không vội đi mà vỗ cánh lơ lửng trên không quan sát chiến trường. Lúc này đây Trường Sinh cũng làm điều tương tự. Sau phút quan sát, hai người lộ vẻ mặt giống nhau, là 4 thùng gỗ đã hoàn toàn nghiền nát ý chí chiến đấu của địch. Giờ đây thì quân phản loạn đã hỗn loạn, bắt đầu tháo chạy tứ tán. Trong hàng ngũ của quân phản loạn cũng có những kẻ tinh mắt. Dựa vào việc 4 thùng gỗ chứa vật liệu khác nhau thì chúng đoán rằng quân mình không kịp chế tạo nhiều thùng tương tự, liền cao giọng kêu gọi cố ổn định tinh thần binh sĩ. Một người kêu không đủ, nhưng khi các cao thủ tử khí phía phản loạn đồng loạt vận khí hô hào thì quân địch dần dần ổn định lại trận thế. Để tiết kiệm khí lực, Trường Sinh tạm thời thu hồi lại thuần dương chân khí, dập lửa, lao về phía của Trần Lập Thu. Trần Lập Thu hiểu ý, vỗ cánh đón lấy, nắm lấy vai hắn giữ trên không. Tam sư huynh, còn thuốc súng không vậy? Trường Sinh tranh thủ cởi bầu nước đeo ở eo xuống giải khát. Thuốc súng thì còn nhiều, nhưng doanh trại ở đồng bằng khó tìm thấy đá cứng, mà không có vật cứng nhồi vào, thuốc nổ xong uy lực không có lớn đâu. Trần Lập Thu lắc đầu mà nói. Lời của Trần Lập Thu đã xác nhận suy đoán của Trường Sinh. Hắn hỏi, vậy đại sư huynh và nhị sư huynh về làm gì vậy? Trần Lập Thu bèn đáp, thì còn vài cái thùng gỗ lớn đó, bất đắc dĩ thì nhồi hai thùng thuốc vào một thùng. Dù là uy lực không lớn nhưng mà tiếng nổ lớn, hy vọng vẫn có thể dọa bọn chúng rút lui. Khi mà đang nói chuyện thì tên bắn từ dưới lên trên không ngừng, nhưng mà hai người ở trên quá cao, tên bay không tới, giữa đường đã rơi xuống. Sau khi uống nước xong xuôi, Trường Sinh buộc lại bầu vào eo, vừa thở lấy sức vừa quan sát phía dưới, cố gắng tìm vị trí chủ soái của địch. Tìm mãi mà không thấy, cuối cùng hắn đành bất lực từ bỏ. Quân phản loạn gần 20 vạn, đánh đến giờ còn 11-12 vạn. Số quân lớn như vậy không phải chỉ do một chủ soái chỉ huy, mỗi trận đều có tướng lĩnh riêng, giết chủ soái thì cũng không thể nghiền nát hoàn toàn quân phản loạn. Lúc này đây thì đại đầu và những người khác vẫn đang chỉ huy đám hàng binh bảo vệ đoàn lương thực tiến về phía tây. Chiến trường rộng lớn gần như là bị hàng binh chia cắt làm đôi, chỉ còn khu vực khoảng một dặm phía tây là quân địch còn nối được đầu và đuôi. Lúc mới giao chiến thì đám hàng binh có tới 3 vạn, nhưng giờ đây chỉ còn chưa đầy 3/10. Tổn thất nặng nề như vậy là do khi hàng binh tiến về phía tây, bọn họ bị đánh tứ phía, phải chiến đấu ba mặt. Không lâu sau đó thì Hỏa Kỳ Lân lại cõng ba Đồ Lỗ và Lý Trung Dung quay trở lại, ở trên lưng có thêm 4 thùng gỗ nữa. Hỏa Kỳ Lân chưa tới chiến trường nhưng mà quân mình đã đồng thanh gieo hò. Còn quân phản loạn vừa nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân thì như thấy ma vậy. Chiến đấu trên chiến trường đầy nguy hiểm, nhưng lúc sau đồng đội vẫn có cơ hội sống sót. Còn cái thùng gỗ nổ được kia thì một cái đã nổ diệt cả đám, núp đâu cũng là vô dụng. Thấy Hỏa Kỳ Lân lại mang đại sát khí bay về, đám tướng lĩnh và cao thủ tử khí của địch lại gào thét. Tất cả đừng sợ, hãy bám sát đánh cận chiến, khiến cho chúng không dám ném. Toàn quân xông lên hỗn chiến đánh gần. Hỏa Kỳ Lân chưa tới gần thì Trần Lập Thu đã buông Trường Sinh ra, vỗ cánh bay về phía nó. Trường Sinh cũng vận thuần dương chân khí, phóng hỏa vân giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn kỹ thì có thể dễ dàng thấy Trần Lập Thu khiêng thùng gỗ nhẹ nhàng hơn, tốc độ bay cũng nhanh hơn trước. Rõ ràng là lần này thùng gỗ không có vật nhồi, nhẹ hơn rất nhiều. Thấy Trần Lập Thu cầm thùng gỗ bay tới, thì đám binh lính quân phản loạn sợ suýt vãi đái cả ra quần. Bất chấp hiệu úy chỉ huy gào thét ngăn cản như thế nào thì bọn chúng cũng vứt bỏ khiên giáp tứ tán chạy trốn. Đúng vào lúc này thì một đám mây đen lại xuất hiện ở trên chiến trường. Lúc này mặt trời đã lên, mây đen xuất hiện đột ngột, rõ ràng là có người nào đó đang dùng phép. Chiếu Mạc, bên phải trăm bước có người đang dùng phép dẫn sấm sét. Tiếng hô từ dưới vang lên là của Trương Thiện. Trường Sinh nghe tiếng tìm thấy vị trí của Trương Thiện, nhưng mà không thấy Trương Mạc đâu cả. Tuy nhiên không lâu sau đó, khi mà Trương Thiện hô thì mây đen trên bầu trời đã tan biến. Khỏi phải nói là Trương Mạc đã ra tay, đã ngăn cản thành công đối phương dẫn thiên lôi tấn công Hỏa Kỳ Lân. Lần này thì ngòi cháy chậm của thuốc súng dường như là dài hơn trước. Trần Lập Thu không vội ném mà cầm thùng gỗ lượn lờ vào mấy vòng khắp nơi. Chỗ nào hắn đến thì quân phản loạn như là thấy rắn rết độc trùng, đều ôm đầu chạy toán loạn, tán loạn như là chim thú vậy. Đám tướng lĩnh và cao thủ tử khí bên địch tinh ý phát hiện là Trần Lập Thu mãi không buông thùng, cho rằng hắn đang hù dọa, bèn gào hết sức. Thuốc súng của chúng đã hết rồi, chúng chỉ dọa thôi, không thể nổ được nữa đâu. Nhưng mà không ngờ vừa gào dứt câu thì Trần Lập Thu đã chọn ngay chỗ quân địch tập trung mà ném thùng gỗ xuống. Thùng gỗ rời đất nổ, sấm rền chấn động, đất rung núi chuyển, âm ầm ầm. Đến lúc này thì quân phản loạn không còn tâm trí nào đánh giá sức nổ nữa. Thấy lần nổ này dữ dội hơn mấy lần trước, cái chút may mắn cuối cùng cũng tan biến. Nỗi sợ hãi tột độ khiến chúng hoàn toàn tan rã, không còn một chút ý chí chiến đấu nào. Đúng là bên suy thì bên thịnh. Thấy địch thua chạy tán loạn, quân ta thì tinh thần phấn chấn, khí thế ngất trời, hô lớn phản công truy kích. Vậy phần Trần Lập Thu sau khi mà ném thùng gỗ xong thì lại bay về phía của Hỏa Kỳ Lân. Thấy Trần Lập Thu không cần mình hộ tống nữa, Trường Sinh liền quay người lao xuống trở lại biên đại đầu, cùng với cả bốn người chỉ huy đám hàng binh nhanh chóng tiến về phía tây, quyết triệt chặt đôi quân địch. Lúc này đây thì mọi người phía phe ta đều biết trận này không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếp theo chỉ là truy kích quân phản loạn, mở rộng chiến quả. Nhưng mà khu vực này quá trống trải, thừa thắng truy kích thì dễ, nhưng giữ lại toàn bộ quân phản loạn thì rất khó. Cũng bởi vì phía địch đã tan rã, việc tiến về phía tây gặp ít trở ngại. Thấy tình hình như vậy, Trường Sinh bèn rời chiến đoàn, dựa vào khí sắc tìm và đuổi theo một cao thủ Cư Sơn đang chạy trốn. Hắn áp sát công kích, vài chiêu sau đánh ngất rồi nắm cổ áo lôi về. Dương Khai tự nhiên biết Trường Sinh là muốn bổ sung khí lực cho bốn người bọn họ, nhưng mà khi vừa chạm vào thốn quan xích của đối phương thì đã nhíu mày, rồi lắc đầu với Trường Sinh, ý bảo là khí lực người này cũng đã cạn. Trường Sinh thấy vậy thì đành tìm mục tiêu khác, nhưng hắn cũng biết đánh lâu như vậy thì cả đôi bên đều như là cung hết đà, chẳng còn ai dư khí lực nữa. Lúc này đây quân phản loạn đã toàn quân thua chạy, tất cả đám binh lính đều chạy về phía nam, bởi vì chúng từ phía nam tới, còn phía bắc là khu vực triều đình kiểm soát. Tại sao đám quan binh đuổi giặc thường không đuổi kịp? Chủ yếu là do tâm cảnh khác nhau. Quan binh bắt được giặc nhiều lắm là thưởng, còn giặc bị quan binh bắt thì mất mạng. Liên quan đến tính mạng như vậy thì bọn chúng đương nhiên là chạy hết tốc lực rồi. Hiện tại chính là tình cảnh đó, quân phản loạn chạy trước, còn quân hàng binh ta đuổi theo sau. Nhưng mà khoảng cách hai bên ngày càng xa, cứ như thế này thì hơn 10 vạn quân phản loạn còn sót sợ chạy thoát hơn nửa. Dù là trong lòng nhiều tiếc nuối, nhưng Trường Sinh cũng đành phải chấp nhận kết quả đó. Đòi hỏi hoàn hảo bản chất là quá tham lam. Quân mình đánh được như thế này đã là rất khó khăn rồi, muốn giữ lại toàn bộ quân phản loạn thật là lòng tham không đáy. Nhưng đúng vào lúc đó thì một tình huống bất ngờ lại xảy ra. Lũ quân phản loạn vừa chạy về phía nam thì lại quay đầu chạy về hướng bắc. Trường Sinh lúc này không hiểu tại sao, nghi hoặc nhìn về phía nam thì liền thấy Hỏa Kỳ Lân xuất hiện ở chân trời phía nam. Hắn chợt hiểu, so với cả quân truy kích thì đám quân phản loạn đó còn sợ ba thùng gỗ lớn ở trên lưng của Hỏa Kỳ Lân hơn nhiều. Mm-hmm. Giờ phút này đây thì không chỉ có Trường Sinh cho rằng không thể giữ lại toàn bộ quân phản loạn đang tan rã, mà ngay cả đến Trương Thiện, Trương Mặc trước đó cũng không dám mong ước điều đó. Thấy quân phản loạn thua chạy, bị ba đồ lỗ dồn về, tướng lĩnh phía ta vui mừng khôn xiết, lập tức chỉ huy cho quân mình bao vây hợp kích. Lúc này thì cục diện thua của quân phản loạn đã định. Đúng là bại binh như núi đổ. Tướng lĩnh của địch không thể khống chế nổi đám binh lính tinh thần tan rã, ý chí tiêu tan được nữa. Bất chấp bọn chúng có gào thét vỡ cổ, thì quân phản loạn vẫn chạy tán loạn, mạnh ai nấy chạy. Thấy tình hình như vậy, Trường Sinh vội vàng ra hiệu cho đại đầu, chỉ huy hàng binh tăng tốc tiến về phía tây. Mất đi sự ngăn cản của quân phản loạn, hàng binh tiến rất là nhanh. Chỉ chốc lát sau đó đã vượt qua đông tây, chia cắt được toàn bộ chiến trường ra làm đôi. Đoàn lương thực vốn được hàng binh bảo vệ, nhân cơ hội gấp rút hành quân về phía tây, nhanh chóng rời chiến trường đi về doanh trại của phe ta. Lo đám quân phản loạn cùng được liều mạng, làm thú bị dồn vào chân tường, Trương Thiện đã kịp thời ra lệnh. Quân mình vừa bao vây chặn đánh vừa đồng thời hô to: "Bỏ vũ khí, đầu hàng được miễn tội." Quân phản loạn vốn đã không muốn đánh nữa, nghe quân mình hô to thì biết là có thể thoát chết, liền hoàn toàn bỏ kháng cự, vứt vũ khí, ngồi bệt xuống đất đầu hàng. Thấy đồng đội đầu hàng thì những quân phản loạn khác sợ buông vũ khí chậm là bị coi là ngoan cố chống cự, liền tranh nhau bắt trước. Chỉ chốc lát sau, chiến trường đã ngồi lố nhố một biển người. Trước đây thì Trường Sinh luôn không hiểu tại sao khi mà hai quân đang giao chiến, một bên lại có thể dễ dàng bắt sống đối phương hàng vạn, thậm chí là hàng chục vạn người. Rõ ràng vẫn còn sức chiến đấu, vậy tại sao lại dễ dàng buông bỏ vũ khí đầu hàng? Mãi cho đến lúc này tự mình chứng kiến chiến trường, hắn mới phát hiện, khi mà một bên tự nhận không còn hy vọng thắng thì quả thực sẽ xảy ra đầu hàng hàng loạt. Đặc biệt là khi đối phương hứa buông vũ khí không giết, không còn lo lắng gì, họ đầu hàng càng dứt khoát hơn nữa. Trong lúc quân phản loạn vứt bỏ vũ khí ngồi bệt, thì các cao thủ tử khí và các tướng lĩnh chỉ huy của địch cũng bắt đầu đột phá về phía nam. Hầu hết đám cao thủ tử khí của địch khi mà thi triển khinh công phi độn, còn hiệu úy và tướng quân đều phi ngựa phóng nước đại. Dù đã kiệt sức, nhưng thấy cao thủ tử khí và tướng lĩnh của địch bắt đầu đột phá, Trường Sinh vẫn cố gắng gượng huýt sáo gọi Hắc công tử ở xa lại. Nghe Trường Sinh huýt sáo gọi ngựa, đại đầu biết Trường Sinh định đuổi theo cao thủ tử khí và đám hiệu úy tướng quân địch, vội vàng cũng hô to gọi Bạch cô nương tới. Ngựa của năm người hầu như là tới cùng lúc. Trường Sinh bốn người lên ngựa giật cương đuổi gấp, còn đại đầu cưỡi Bạch cô nương bay gấp theo sau. Phía quân phản loạn chạy trốn ít nhất là cũng gần 100 cao thủ tử khí và tướng quân hiệu úy, trong đó cao thủ tử khí khoảng hơn 10 người. Những cao thủ tử khí này không theo tướng lĩnh phản loạn đột phá, mà là chạy về các hướng khác nhau. Họ đều là lực lượng của Dương Thủ Lượng mời tới, không có tình nghĩa gì với hắn cả. Giờ Dương Thủ Lượng thì đại thế đã mất, họ đương nhiên là không cùng hắn chung chuyến thuyền nguy hiểm này rồi. Phía quân ta đuổi theo quân phản loạn, ngoài 5 người Trường Sinh còn có 6 đạo nhân tử khí khác, Trương Mạc cũng trong số đó. Ngoài ra còn có Trần Lập Thu có thể gọi ra đôi cánh phong lôi nữa. Với những cao thủ tử khí của địch đang tán loạn như chim thú, thì mọi người phía phe ta không đuổi theo ngăn chặn. Mục tiêu chính của mọi người chính là đám tướng lĩnh hiệu úy đang phi ngựa chạy trốn. Tuy rằng quyết chiến đã kết thúc, nhưng mà mấy tòa thành ở Hán Trung vẫn chưa chiếm được. Nếu để tướng phản loạn chạy về, chúng tất chỉ huy tàn quân ngăn cản quân ta thu phục thành trì. Thấy mọi người phía phe ta đang đuổi theo đám tướng hiệu phản loạn phía dưới, ba đổ lỗ cũng rất nóng lòng muốn xuống đất tham gia. Nhưng tiếc rằng Lý Trung Dung không cho, bắt hắn phải thúc hỏa kỳ lân, cõng mấy thùng gỗ còn lại bay về phía xanh doanh trại phe ta. Trường Sinh và những người còn lại thì toàn là cưỡi ngựa quý chim linh. Chỉ chốc lát sau đã đuổi kịp bọn tướng hiệu phản loạn định đột phá. Phần lớn thì những tướng hiệu này không có khí công, đương nhiên không phải đối thủ của quân ta rồi. Thêm nữa là tướng thua trận chẳng còn ý chí, chưa chạy được 5 dặm thì đã bị mọi người chém giết quá nửa. Số còn lại thấy tình thế không ổn, đành bỏ kháng cự mà chịu trói. Khi mà Trương Mặc và mọi người đuổi tới, thì việc chặn đánh đã kết thúc. Những tín hiệu phản loạn này bị Trường Sinh bắt sống cúi đầu ủ rũ, mặt tái xanh như là đám xác chết. Lúc này đã giờ thìn buổi sáng, trận hỗn chiến khốc liệt kéo dài 7-8 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn. Đại đầu và mọi người áp giải đám tướng hiệu phản loạn bắt sống trở về. Trần Lập Thu rời trận trước, gấp rút trở về doanh trại, hội họp với cả Ba Đổ Lỗ và Lý Trung Dung. Trương Mặc thì đi cùng Trường Sinh về vị trí của Trương Thiện. Khi mà cách mọi người một khoảng, Trương Mặc nhíu mày nghiêng đầu nhìn Trường Sinh từ trên xuống dưới. Nhận ra ánh mắt của Trương Mặc nhìn mình có vẻ không vui, Trường Sinh không hiểu tại sao, nghi hoặc nhìn lại nàng. Chẳng phải ngươi nói áo tiên tàm có hai cái sao? Trương Mặc hỏi. Trường Sinh không trả lời ngay. Trương Mặc thông qua vết thương ở trên người hắn, phát hiện hắn không mặc áo thiên tàm. Hôm đó tặng áo cho Trương Mặc, hắn từng nói rằng áo thiên tàm này có hai cái. Trương Mặc thì luôn cho rằng hắn cũng có một cái nên mới hỏi như vậy. Tất nhiên là áo thiên tàm quả thật là có hai cái, hắn không lừa Trương Mặc. Nhưng cái còn lại hắn đã nhờ Tống Tài mang cho Ni Thần Y ở Tây Vực. Hắn không trả lời ngay bởi vì đang do dự là có nên nói thật chuyện này với cả Trương Mặc hay không. Trương Mặc thì không biết áo thiên tàm có hai cái. Dù hắn nói dối chỉ có một thì Trương Mặc cũng không biết. Mà còn hiểu lầm rằng trước đó hắn nói dối bởi vì sợ nàng từ chối nhận chiếc áo này. Xét ở một góc độ nào đó, nói dối chỉ có một cái đều là cách làm rất thông minh. Vừa không khiến cho Trương Mặc không vui, vừa nhân cơ hội thể hiện sự quan tâm của hắn với cả nàng. Nhưng mà sau khi trầm ngâm, Trường Sinh lại không chọn cách thông minh đó mà nói thật. Nói thật thì áo thiên tàm này quả thật có hai cái, nhưng đó là đồ của nhà họ Ni. Ta chỉ lấy một cái, cái còn lại ta nhờ huynh đệ nhà họ Tống mang cho Ni Thần Y rồi. Trương Mặc là khuê tú đại gia, thông tình đạt ý, khác hẳn những cô gái tình thường hẹp hòi, ủy mị hay ghen. Giờ nghe Trường Sinh nói thì nàng không những là không nghi ngờ ghen tuông, ngược lại còn rất vui mừng. Ngươi làm đúng đó. Tam Mi Tử ở tận Tây Vực, xa quê hương như vậy, nàng rất cần thứ này. Trường Sinh không nói thêm gì. Đừng nói là Trương Mặc có thể thông cảm cho mình, mà dù nàng không vui, hắn vẫn cứ sẽ nói thật. Bởi vì lừa dối lừa gạt là hành vi tồi tệ, bản chất là đánh mất sự chân thành. Sự thật dù tàn khốc đến đâu đi nữa thì cũng không tệ hại bằng những lời nói dối. Lần này cũng may là gọi ngươi tới, Trương Mặc nghiêm sắc mặt mà nói. Nếu không có ngươi, trận này chúng ta chẳng thể thắng nổi. Đây đâu phải công lao của một mình ta chứ. Trường Sinh không khiêm tốn giả tạo, bởi vì Trương Mặc nói đúng sự thật. Trận này nếu không có hắn thì đại đầu bốn người cùng ba sư huynh giúp sức, Trương Thiện thật sự là không thể thắng nổi. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng đều là ngươi mời tới. Không có ngươi thì họ sẽ không xuất hiện ở đây, Trương Mặc nói. À thì bình tâm mà nói, đánh được như thế này cũng thật là thuộc loại may mắn, Trường Sinh lắc đầu. Ta trước đây không dám nghĩ có thể đánh đẹp đến như vậy. Lúc này tâm trạng của Trương Mặc cũng rất tốt, hoàn toàn không che giấu sự khâm phục với Trường Sinh. Ừ, ngươi quả là kỳ tài cổ kim chưa từng có, thông minh tuyệt luân. Thấy việc khác liền suy ra việc này. Lần đầu tiên trải qua đại chiến đã có thể khuyên hàng 3 vạn quân tiên phong của địch. Đây cũng là then chốt giúp chúng ta thắng trận này đó. Trường Sinh bị Trương Mặc khen ngượng ngùng. Người đây là trí tử nghi lân, tự yêu đồ của mình thôi. Ta khuyên hàng chúng chỉ là sự may mắn. Kẻ sĩ 3 ngày phải đổi cách nhìn, người thật sự đã trưởng thành rồi, Trương Mặc cười cười nói. Trường Sinh vốn mệt mỏi tinh thần lẫn thể xác ủ rũ, nghe lời của Trương Mặc thì tinh thần hắn chợt bừng tỉnh. Hắn không chắc câu này của Trương Mặc chỉ nói vu vơ hay còn ý nào khác. Khi mà đang nói chuyện thì Trương Thiện từ không xa tới. Có thể thấy rằng Trương Thiện lúc này cũng rất mệt mỏi, nhưng tâm trạng lại cực kỳ tốt. Ha ha ha. Trận này ngươi xoay chuyển càn khôn, lập được đại công vô tiền khoáng hậu, thật là may mắn cho đại đường ta, phúc cho vạn dân trăm họ. Đại ca khen quá lời rồi, ta hổ thẹn không dám nhận đâu. Vẫn là do ngài biết người dùng người, chỉ huy quân đội tài giỏi đó thôi. Trường Sinh vô cùng lo sợ. Trương Thiện là một người rất nghiêm khắc. Trong ký ức của hắn thì Trương Thiện khen mình không nhiều, mà phê bình thì không ít. Quả thật đã không nhìn nhầm ngươi, Trương Thiện cười cười nói. Sợ Trương Thiện lại khen mình tiếp, Trường Sinh vội vàng đổi chủ đề. Đại ca, những hàng binh này giờ xử lý như thế nào? Hiện tại cũng đúng lúc cần người, hàng binh đương nhiên phải thu nạp toàn bộ rồi. Trương Thiện phấn khích nhìn quanh. Trận này hàng binh ít nhất cũng khoảng hơn 10 vạn. Nếu hợp với cả binh của Đồng Trần, sẽ có khoảng 30 vạn binh sĩ triều đình có thể sử dụng. Bình định phản loạn, phù chính cứu thiên, chỉ là ngày một ngày hai mà thôi. Cổ nhân nói rồi, có tài cũng khó nấu cơm không gạo. Trước đây đại ca chỉ có 10 vạn tân quân, 7 binh bố trận chật vật. Giờ có thêm khoảng 30 vạn binh sĩ, như vậy cuối cùng cũng có thể thỏa sức vùng vẫy, điều động ung dung rồi, Trường Sinh nói. Trương Thiện gật đầu mỉm cười. Chuyện rất tốt. Việc còn lại cứ giao cho chúng ta. Ngươi hãy gọi bạn bè ngươi về doanh trại tạm nghỉ ngơi đi. Trường Sinh gật đầu rồi nói. Đại ca, trước đây ta từng hứa với cả hàng binh bảo vệ đoàn lương thực rằng là sau trận này sẽ thả cho họ về quê đó. Tất nhiên, nói tất phải thực hiện, làm tất có kết quả. Trương Thiện gật đầu chậm rãi. Ngươi tới nói vài câu, việc tiếp theo ta sẽ lệnh cho phó tướng quân xử lý vụ này thay. Trường Sinh gật đầu rồi đi về phía tây chiến trường. Lúc này đám quân phản loạn đầu hàng đều ngồi bệt dưới đất, còn đám hàng binh bảo vệ đoàn lương thì vẫn đang cầm kích đứng. Họ không ngồi là để phân cách quân phản loạn, và đồng thời cũng để phân biệt với cả quân phản loạn vừa đầu hàng. Bởi vì quân phục họ mặc thì giống với cả quân phản loạn, một khi ngồi xuống thì sẽ không phân biệt được nữa. Trường Sinh lúc này hít thở sâu, vận khí hô to. Những binh sĩ trước đây hộ tống đoàn lương thực xông pha trận mạc, đứng lên phía trước xếp hàng ngay ngắn. Mọi người chỉ đang trực chờ câu này. Trường Sinh vừa dứt lời thì hàng binh sống sót vội vàng chạy lên đằng trước, xếp hàng ngang dọc phía tây chiến trường. Trận chiến đẫm máu trước đó khiến đám hàng binh thương vong nặng nề. 3 vạn người giờ đây chỉ còn chưa đầy 8.000 người. Sau khi bọn họ xếp hàng xong, Trường Sinh lại hô to. Các ngươi đều một lòng trung nghĩa, trước trận đầu hàng bảo vệ đoàn lương thực lập nhiều công lao. Bản vương đây một lời chín đỉnh, có lời nói giữ lời nói. Ít lâu nữa sẽ có tướng hiệu ghi danh tạo sổ. Sau khi cấp văn thư miễn dịch sẽ chọn ngày về quê. Nghe Trường Sinh nói thì đám hàng binh sống sót cảm động vô cùng, nước mắt lưng tròng. Trường Sinh giữ lời hứa là một, nhưng khiến họ cảm động nhất là đánh giá quán về họ. Ở trong lời nói không hề có chữ hàng nào. Trong lòng cảm kích, họ liền quỳ xuống gieo hò. Vạn đạo vương gia, vương gia thiên tuế, thiên thiên tuế.